Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Kẻ phản bội, liền như là cự hùng đột nhiên xuất hiện, Pol cũng là đột ngột xuất hiện tại trong mưa to. Trước đó, không có bất kỳ cái gì một chút xíu báo hiệu, bất luận là tiếng bước chân, vẫn là tiếng hít thở, thậm chí liền mùi vị cũng không có. Pol liền như là vô hình như U Linh. Nhưng so với vô hình U Linh, Pol đối với Tần Nhiên tới nói lại là nguy hiểm nhiều. Chỉ gặp Pol hai tay nhanh chóng song thành mấy cái thủ thế. Trong miệng mặc niệm mấy cái âm tiết về sau, một đạo truy hình hỏa diễm bỗng từ đối phương giữa hai tay hình thành. Trong nháy mắt liền đem Tần Nhiên bao phủ, lửa cháy nóng rực, chiếu sáng chung quanh hắc ám ni giọt mưa còn không có tới gần. Liền trực tiếp bị bốc hơi. Một cái hô hấp về sau, khi liệt diễm biến mất, Pol chỗ đứng vị trí chung quanh đã tràn ngập nồng đậm hơi nước. Phảng phất là sương mù đồng dạng che chắn lấy ở đây tất cả mọi người ánh mắt. Pol chính mình cũng không ngoại lệ. Bất quá, Pol tuổi trẻ trên khuôn mặt, lại không có bất kỳ cái gì bối rối. Bởi vì, tất cả mọi chuyện, đều như cùng hắn đoán trước như thế. Từ Tần Nhiên cùng hắn sủng vật chiến đấu. Sau đó bị nổ tung trùng kích lực tung bay trên không trung. Xử trí không kịp để phòng dưới. Bị hắn liệt diễm đốt thành than cốc. Đây hết thảy đều tại Pol trong dự liệu. Tuổi trẻ Pol, liền tựa như là ưu tú nhất thợ săn. Từng bước một vài hạ bẫy dập. Chờ đợi lấy con mồi ngã vào bên trong. Nếu như cứng rắn muốn nói gì là vượt qua Pol đoán trước lời nói. Cái kia chính là con mồi cải biến. Hắn nguyên bản các loại không phải Tần Nhiên, mà chính là một tên gia hỏa khác. Trên thực tế, hắn từ lúc đầu bố cục bắt đầu, vì cũng là dẫn xuất cái kia làm hắn lòng còn sợ hãi gia hỏa. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, đối phương không có khả năng xuất hiện. Về phần tại sao, có thể là 3 năm trước đây thương thế quá nặng, đối phương đã bất trị bỏ mình, cũng có thể là đối phương rời đi tòa thành thị này. Khả năng quá nhiều, bất quá, Pol chỉ cần biết đối phương không có xuất hiện ở đây. Tại thiếu khuyết đối phương trở ngại về sau, hắn cùng lão sư kế hoạch nhất định có thể thành công. Pol như thế tin chắc, sau đó, một cái mang theo điện quang trọng quyền hung hăng đập nện tại Pol trên Kamani lực lượng. Khổng lồ mang theo Pol hai chân cách mặt đất, cái cầm chỗ truyền đến chấn động. Khiến Pol hai mắt đều có chút mơ hồ, nhưng Pol vẫn như cũ có thể nhìn thấy tập kích người khác là ai. Tần Nhiên, tại Pol ý nghĩ bên trong, hẳn là sớm đã bị đốt thành than cốc Tần Nhiên. Giờ phút này Tần Nhiên không chỉ có bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt hắn. Hơn nữa còn cấp cho hắn ngoài dự liệu nhất kích, thậm chí, cái sau muốn xa so với Tần Nhiên không chết còn khiến Pol cảm thấy kinh ngạc. Thiểm điện lực lượng, trong tòa thành thị này làm sao còn có thể có vô sư. Nhưng điện lưu mang đến tê liệt, nhói nhói cảm giác, nói cho Pol trước mắt hết thảy đều là thật sự. Khó có thể tin thần sắc xuất hiện tại Pol vốn nên tràn đầy tự tin trên khuôn mặt. Bất quá, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngay tại Pol chuẩn bị làm tốt đối thiểm điện lực lượng phòng ngự. Lật về chính mình thể yếu lúc. Một đạo xích hồng sắc cước ảnh đã ra hiện tại hắn đầu. Tốc độ kia căn bản để Pol vô pháp phản ứng. Đồng dạng, này lực đạo cũng hoàn toàn vượt qua Pol tưởng tượng. Bất quá, Pol chỗ chú ý lại là ngọn lửa kia. Thiêu đốt tại Tần Nhiên hai chân phát hỏa diễm ni cái này làm sao có thể. Pol không thể nào hiểu được Tần Nhiên vì cái gì có thể làm được loại trình độ này. Trước đó thiểm điện còn có thể nói là chuẩn bị hồi lâu. Nhưng trước mắt liệt diễm vì cái gì cũng như thế mau lẹ. Nhưng là, rất nhanh, hắn liền hoàn toàn không cần suy nghĩ vấn đề như vậy. Tần Nhiên trùng điệp một chân, phảng phất là cương tiên, quất vào đối phương đầu lâu bên trên, mang theo một thân trầm đục, đối phương vốn là hai chân cách mặt đất thân thể, bằng khoảng không xoay tròn. Xương sọ càng là phát ra một tiếng vang giòn, bất quá, Tần Nhiên nhưng không có dừng tay ý tứ, một chân công ra sau, tiếp lấy liền lại là một chân. Sau đó, một chân rơi xuống đất, một chân ra lại, liên miên bất tuyệt ở giữa. Liệt diễm kiện hàng hai chân, mang theo đạo đạo xích hồng sắc cước ảnh. Cặp kia chân phẳng phất từ một hóa mười, như là nghiệp hỏa hồng liên hoàn toàn đem Pôn bao phủ bên trong. Đem thiêu đốt hầu như không còn. Đồ thủ cách đấu, hai chân cách đấu đại sư cùng Betsy thể chân đá thuật. Để tần nhiên lực lượng, nhanh nhẹn đồng thời đạt tới C trình độ, cơ hồ khóa vực người bình thường bên trong tối cường giả gần hai cấp bậc thuộc tính. Còn có hỏa diễm chi chân thép phối hợp, khiến cho tần nhiên phát ra mạnh nhất chí mạng công kích. Chân đá, hỏa diễm, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 150 điểm sinh mệnh thương tổn. 75 đồ thủ cách đấu, đại sư, x2, hỏa diễm ngoài định mức tạo thành 2 điểm bị bỏng thương tổn. Thực tế tạo thành đối thủ 152 điểm tổn thương gì? Chân đá, hỏa diễm, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 150 điểm sinh mệnh thương tổn. 75 đồ thủ cách đấu, đại sư, x2, hỏa diễm ngoài định mức tạo thành 2 điểm bị bỏng thương tổn. Thực tế tạo thành đối thủ 152 điểm tổn thương gì? Liên tiếp không ngừng chiến đấu nhắc nhở từ tần nhiên võng mạc bên trên xuất hiện. Mãi cho đến Pôn tử vong, giống, trầm thấp tiếng giống đột nhiên vang lên, cảm nhận được chủ nhân tử vong cự hùng, điên cuồng vô cùng hướng về tần nhiên vọt tới, mà tần nhiên lại là không quan tâm, trực tiếp hướng về Pôn thi thể mà đi. Chỉ gặp Pôn này bị đá đánh hoàn toàn biến hình trên thi thể. Một bản kiện hàng tại lục sắc quang mang trung thư tịch chính chậm rãi hiện lên. Tần nhiên vọt tới Pôn trước thi thể, một thanh cầm lấy này sách kỹ năng. Cùng lúc đó, cự hùng thân hình khổng lồ cũng trùng điệp đâm vào tần nhiên trên thân. Ầm, một ngạt chi cực tiếng vang bên trong, tần nhiên như là diều đứt dây bị đụng bay. Nhưng ở Marcel Crouchy mặc giáp mạnh đại phòng ngự dưới, tần nhiên hoàn toàn không có nhìn như thế thê thảm, liền như là trước đó bị đánh bất ngờ Pôn dùng liệt diễm bao phủ. Marcel Crouchy mặc giáp lấy trong miêu tả đồng dạng kiên cố, bảo hộ lấy tần nhiên không bị thương tổn, đồng thời, cho tần nhiên sáng tạo thời cơ. 3, 3, 3. Giữa không trung tần nhiên cấp tốc điều chỉnh thân thể của mình. Một bên móc ra MI02, ngắm chuẩn lấy sau đó đuổi theo cự hùng hai mắt cùng trên chóp mũi. Cự hùng trí tuệ để nó căn bản không có nghĩ đến có người lại tiếp nhận nó một cái va chạm về sau. Còn có thể đánh trả. Cho nên, tần nhiên ba phát chuẩn xác trúng đích cự hùng một mực có ý che chắn lấy yếu hại. Máu bắn tung tóe. Xạ kích, yếu hại công kích, ngươi tạo thành đối thủ 150 điểm thương tổn. 75 hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, đại sư, X2, đối thủ có được trung cấp cứng cỏi hộ giáp, sơ cấp sắt thép da thịt kỹ năng, miễn dịch 40 điểm thương tổn. Thực tế tạo thành đối thủ thương tổn 10 điểm, đối phương nhãn bộ thụ thương, lâm vào đâm mù. Xạ kích, yếu hại công kích, ngươi tạo thành đối thủ 150 điểm thương tổn. 50 hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, đại sư, X2, đối thủ có được trung cấp cứng cỏi hộ giáp, sơ cấp sắt thép da thịt kỹ năng, miễn dịch 40 điểm thương tổn. Thực tế tạo thành đối thủ thương tổn 10 điểm, đối phương mũi bộ thụ thương, khứu giáp biến mất. Vốn là tại tần nhiên trước đó công kích đến mang thương cự hùng. Mang theo một tiếng kêu rên ngã xuống đất, bất quá, cũng chưa chết qua, to lớn hình thể, vì đối phương mang đến cực cao điểm sinh mệnh, nhưng tại lúc này, cũng chính là kéo dài hơi tàn a. Khi tần nhiên một chân đá vào cự hùng đầu lâu bên trên lúc, cự hùng hoàn toàn không có tiếng động, sau đó, khiến cho tần nhiên kinh hỉ một màn xuất hiện. Một kiện trang bị màu lục từ cự hùng trên thi thể hiện lên. Liền lên trước đó Pôn tuôn ra sách kỹ năng, tuần thú sư tổ hợp, vậy mà vì tần nhiên cung cấp một bản ma pháp cấp bậc sách kỹ năng cùng một kiện ma pháp cấp bậc trang bị, nhưng muốn nghĩ toàn bộ quá trình, tần nhiên liền trở nên thoải mái, nếu như không là có truyền thuyết trang bị Marcel Crouchy cổ tay lời nói. Hắn đã sớm lúc trước ôn phóng thích liệt diễm bên trong bị chết. Căn bản không cần phải nhắc tới lợi dụng hơi nước che chắn lấy ánh mắt. Lấy đại sư cấp bậc tiềm hành để hoàn thành một lần nghịch chuyển tập kích. Bản năng, tất nhiên liền muốn kiểm tra một chút chính mình thu hoạch. Nhưng là Mr. Beesick hô to một tiếng, lại hấp dẫn tần nhiên chú ý lực, kẻ phản bội, ngoặc kép, hết chương.